My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, một đám học phách nhóm. Ta sẽ không thua ngươi. Rất làm cho người khác ngoài ý muốn chính là Bakugo thế mà cũng là học phách. Lão sư mới vừa vặn đặt câu hỏi, liền hoa một cái đứng lên, mà cùng này cùng lúc tạo thành phản ứng dây chuyền. Tự nhiên là lão sư, vấn đề này đáp án mặc dù là A, nhưng B sai lầm rất nhỏ. Nếu là không cân nhắc thì thấy vấn đề cũng có thể tính đối. Yao Yorozu Momo chỉ vào một đạo đề mục, đứng lên mở miệng nói. Expression Mix nhìn một chút, một lát, nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, đạo này đề tại ra thời điểm, suy tính không chu đáo. Thật xin lỗi, quấy giày. Một đầu tóc vàng Kaminari Denki hai mắt trắng bệch ghé vào trên bàn. Lòng như cho nguội, Asido Mina cũng là ra đầu tê dại nhìn xem nguyên bản bình thản lớp học. Không hiểu thêm ra mùi thuốc súng, từng cái nhìn cùng với nàng một cấp bậc người. Thế mà mở ra học phách hình thức, mà nàng còn đang xoắn suýt. Đề thi này ý tứ cái gì? Đây là một tiết rất làm cho người khác ngoài ý muốn lớp học. Chí ít Person Mix hiện tại đã đang suy nghĩ, lần sau muốn hay không soạn bài chuẩn bị lâu một chút. Một cái học phách còn tốt, mấy cái học phách cộng lại, ngay cả hắn trông đỡ cố hết sức, nhất là mấy cái học phách đối chọi gay gắt, thế mà bắt đầu tìm hắn cái này lão sư sai lầm. Không thể không thừa nhận hắn đương thời đều có điểm mộng. Nhưng mà tan học thời điểm, Preston Mick đôi mắt hiếm thấy toát ra một vòng không bỏ. Anh hùng khoa A-ban, thật rất có ý tứ. Mặc dù cùng Yao Yorozu Momo lão tỷ có chút ít mâu thuẫn, nhưng Yao Yorozu Momo nắm lấy mình là lão tỷ nguyên tắc, hay là tại tan học trước tiên lôi kéo Sengo đi ăn cơm. Dù sao lấy hắn đối cái này lão đệ hiểu rõ, nếu như hắn cái này làm tỷ tỷ không đi kéo hắn ăn cơm, hắn rất có thể liền ăn mấy cái hoa quả, coi như nhét đầy cái bao tử. Lão tỷ còn đang hờn dỗi nha. Hừ, đó là ngoài ý muốn. Dù sao ai kêu tỷ ta xinh đẹp đâu. Ngươi còn nói, Yao Yorozu Momo trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng. Trừng Sengo hắn một chút, bờ mông phẳng phất lại bắt đầu đau rát. Tốt a, Sengo nản chí cúi đầu xuống. Nhưng Yao Yorozu Momo không nhìn thấy chính là tại Sengo cúi đầu trong nháy mắt, khóe miệng hơi nhếch lên độ cong. Nếm qua trường học giá thấp lại có thể hưởng thụ được cao tầng thứ dinh dưỡng cơm trưa về sau, rất nhanh liền nghênh đón có thụ rất nhiều đồng học mong đợi buổi chiều. Anh hùng cơ sở chương trình học, Sengo, anh hùng cơ sở chương trình học giảng bài thế nhưng là ô mai. Ngươi hôm qua không có tới, khẳng định không biết a. Đi ngang qua Sengo vị trí, Midoriya mảy may nhớ ra cái gì đó, một mặt kích động nhắc nhở. Ếch, Sengo khóe miệng hơi cương, nhưng mà vẫn không nói gì. Phòng học đột nhiên trở nên huyên náo. Hôm nay, không biết ô mai, sẽ dạy cái gì? Ngày hôm qua mô phỏng đối chiến thế nhưng là thú vị gấp. Đối a, còn có chiến đấu phục. Ta cực kỳ đẹp trai có hay không có? Ta muốn tìm ô mai ký cái tên. Cha ta yêu cầu, nghe bên tai nghị luận. Sengo càng là ế chủ, lông mày ẩn ẩn nhảy lên. Thầm nghĩ, ô mai, xem ra so ta tưởng tượng bên trong thế mạnh hơn a. Chỉ ít ở thời đại này, bất quá cũng thế. Làm trấn áp một thời đại cường giả khủng bố, ô mai cơ hồ đặt vững thời đại này hòa bình, được vinh dự symbol of peace. Với lại càng khủng bố hơn là ô mai thực lực viễn siêu sự tưởng tượng của mọi người. Chí ít Sengo biết đến là bây giờ ô mai thực lực không đủ đỉnh phong thời kỳ một phần vạn, mà chính là như vậy thực lực vẫn là anh hùng bảng xếp hạng no 1, Đây tuyệt đối là một cái lệnh Sengo cũng vì đó hít thở không thông khái niệm. Nhưng cũng là Sengo trước mắt, dù là thực lực có thể so với Pro Hero, y nguyên không thay đổi sơ tâm, mưu cầu danh lợi truy cầu cường đại nguyên nhân. Hắn còn xa xa không đủ cường. Oanh, cửa phòng học đột nhiên bị đẩy ra. Một người mặc hoa lệ trang phục, hất lên màu đỏ áo choàng Âu Mỹ phong cách cường tráng nam nhân hiện lên ở cổng. Bãi động một cái có chút hoa lệ tư thế. Ta, hôm nay, vẫn là rất phổ thông phá cửa mà vào. Trong nháy mắt, toàn bộ phòng học đều là sôi trào lên. Là ngươi, vẫn là ngươi. Oh my, giúp ta ký cái tên. Cha ta hạ tử mệnh lệnh. Nhìn thấy ngươi, ta cảm giác ta huyết dịch đều muốn sôi trào. Từng cái cuồng nhiệt gieo hò, tựa như điên cuồng truy tinh fan hâm mộ. Oh my trên mặt lộ ra mỉm cười. Nhưng một lát, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Kinh hỉ mở miệng nói. Sengo thiếu niên, ngươi rốt cuộc đã đến. Đúng vậy, lão sư, phổ thông nhẹ gật đầu. Sengo sắc mặt bình thản nói. Ha ha, ô mai cười khan hai tiếng. Hắn có thể nói hắn không có ứng phó đối với hắn không người bị cảm kinh nghiệm mà. Thay đổi chiến đấu phục. Chúng ta hôm nay đi chiến đấu sân bãi. Nương theo lấy ô mai ấn một cái nút. Phòng học vách tường đột nhiên bay ra từng cái giống như là kim loại chế tạo hoa lệ cái dương. Mỗi một cái dương bên trong đều mơ hồ nhìn thấy một cái tạo hình đặc thù chế phục. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN